Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, căn phòng yên tĩnh lạ thường. Cô ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, rồi mới nhớ ra mình đã lấy chồng. Cánh cửa lúc này được mở nhẹ nhàng từ bên ngoài. Tỉnh rồi, Dương Duy Lực bước vào, nhưng không lại gần ngay, mà đứng xa cởi áo khoác rồi đi rót nước mang tới. Uống nước đi, sao không gọi em dậy? Giọng Chu Chiêu Chiêu khàn đặc, cúi đầu uống hết ly nước. Làm dâu ngày đầu tiên đã ngủ nướng. Tối hôm trước, Diêu Trúc Mai còn dặn dò, dù đêm tân hôn có mệt mấy, sáng hôm sau cũng phải dậy sớm. Thời gian này ở với mẹ chồng, sáng sớm phải tỉnh táo đừng ngủ nướng. Diêu Trúc Mai nói, sau này dọn về nhà riêng, muốn ngủ đến mấy giờ cũng được. Nhưng ở nhà chồng, phải giả vờ một chút. Kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu không tiếp xúc với Hứa Quế Chi, càng không dọn vào tứ hợp viện. Nhưng sau này cô tiếp xúc nhiều cô dâu mới, cũng hiểu tình hình của họ. Không có cô dâu nào ngủ đến tận 9 giờ sáng hôm sau đám cưới. Không sao, Dương Duy Lực cười, mẹ biết em tối qua vất vả, sáng nay còn nấu trứng đường cho em. Mẹ chồng nấu cơm cho con dâu, Chu Chiêu Chiêu chưa từng thấy, muốn dậy nhưng chân vẫn đau. Đừng vội, Dương Duy Lực đỡ cô, chị hai cũng vừa dậy, anh vừa ra, mẹ bảo nếu em ngủ thì đừng gọi, để ngủ thêm. Còn chị dâu cả thì không chịu ngồi yên, sáng nào cũng dậy sớm. Chị hai dẫn theo con nhỏ, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt, vẫn nhanh chóng xuống giường. Dù đã ngủ một đêm, nhưng giờ chân cô vẫn mềm nhũn. Dương Duy Lực đưa tay định đỡ, nhưng bị cô tránh ra. Dương Duy Lực sờ mũi cười khẽ, tiếng cười này nghe kiêu ngạo quá, Chu Chiêu Chiêu tức giận ném gối vào anh. Dương Duy Lực bắt lấy gối không những không giận, ngược lại còn cười tâu toét ôm chặt cô. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng, Chu Chiêu Chiêu thở gấp, cắn răng véo anh. Tối nay anh ngủ dưới đất. Dương Duy Lực, vợ hình như hơi giận, khi Chu Chiêu Chiêu vào đánh răng, nhìn mình trong gương mà giật mình. Cô gái mắt long lanh này là mình sao? Còn nữa, cổ đầy dấu hôn. Dương Duy Lực, cô giận đến mức muốn kéo anh vào đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cổ đầy dấu hôn thế này, làm sao ra ngoài gặp người? Phiêu vũ miên mi may là đang mùa đông, Chu Chiêu Chiêu tìm chiếc áo len cổ cao màu trắng mặc vào, che đi những vết đó. Ra khỏi phòng, gặp chị dâu Triệu Vịnh Mai dẫn con gái từ bếp ra, cô bé thấy Chu Chiêu Chiêu liền reo lên. Thím ơi, Chu Chiêu Chiêu cũng thích cô bé, cười chào. Triệu Vịnh Mai nhìn Chu Chiêu Chiêu, trước đây đã biết em dâu xinh đẹp, nhưng sau một đêm lại càng rực rỡ hơn. Không khỏi ghen tị nhìn cô, nhớ lại ngày xưa mình cưới, sáng sớm đã dậy nấu cơm cho cả nhà, sau đó mẹ chồng bảo ngủ thêm, nhưng cô đâu dám. Chồng cô Dương Duy Khôn cũng bảo không cần dậy sớm, nhưng anh ấy vốn không ngủ nướng, chồng đã dậy làm dâu sao yên tâm ngủ tiếp. Dậy rồi, lát nữa ăn cơm, Triệu Vịnh Mai cười nói với Chiêu Chiêu, làm phiền chị rồi, Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, Triệu Vịnh Mai cũng cười theo, cô gái xinh xắn thế này, không trách Dương Duy Lực say đắm, lắc đầu. Chị đi xem ra mặc viết chữ xong chưa, chồng cô mỗi ngày đều giao bài tập viết chữ cho con. Vâng. Chị, Chu Chiêu Chiêu thở phào, thấy Hân Hân đang nháy mắt với mình. Chiêu Chiêu dậy rồi, Hứa Quế Hiệu ở phía sau gọi, vẫy tay. Lại đây, Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt đi tới. Mẹ, có gì con giúp không? Có, Hứa Quế Chi cười, chỉ vào bát, giúp mẹ uống hết bát canh gà này. Cái này, Chu Chiêu Chiêu xúc động nhìn bát canh gà hầm lâu, nói. Cảm ơn mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ ngốc. Có gì mà cảm ơn, Hứa Quế Chi ân cần nói, thằng Duy Lực có gì không phải, con cứ nói, mẹ dạy nó. Bà không có con gái, nên đối xử với ba cô con dâu như con ruột. Lần đầu mỗi cô dâu, bà đều hầm canh gà bồi bổ. Tất nhiên không chỉ Chu Chiêu Chiêu có, trong nồi còn nhiều nguyên liệu, ba con dâu và bà đều được một phần. Đây là quy củ nhà họ Dương, bữa sáng có cháo kê. Hứa Quế Chi sợ Chu Chiêu Chiêu không quen còn bảo Dương Duy Lực mua quẩy và bánh bao ở đầu phố, cùng với đồ ăn thừa từ tiệc cưới, rất phong phú. Trên bàn ăn, Lưu Quyên Hảo liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu nhiều lần, cảm thấy em dâu càng ngày càng xinh. Chiêu Chiêu, sau bữa ăn, Lưu Quyên Hảo hỏi nhỏ, em dùng kem dưỡng gì vậy? Sao da em trắng hơn trước? Chỉ là kem dưỡng bình thường. Chu Chiêu Chiêu nói, lát nữa em đưa chị xem. Được không? Lưu Quyên Hảo cười, có tiện không? Từ khi sinh con, da cô ấy bị vàng và xuất hiện nám. Nhìn làn da trắng mịn của Chu Chiêu Chiêu, cô thực sự ngưỡng mộ. Được chứ? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Em đi lấy ngay, nói rồi vào phòng, lấy lọ kem dưỡng đưa cho chị dâu. Cái này là Nhã Xương phải không? Lưu Quyên Hảo nhìn nói, chắc đắt lắm. Chu Chiêu Chiêu bất ngờ, lẽ ra Dương Duy Phong và Lưu Quyên Hảo đều có việc làm, mua kem dưỡng không phải vấn đề. Sao có vẻ như cô ấy không dám dùng? Nhưng cô không tiện hỏi, chỉ cười. Đúng lúc này, điện thoại reo, án của Phùng Tú Cầm đã có kết quả. Dù sau này cô ta đã trả lại hối lộ, nhưng vẫn phải chịu án tù. 3 năm tù giam, trong phòng, Dương Quyền Đình đang kiểm tra cháu đọc sách, nghe tin thở dài. Đứng dậy về phòng, không ăn sáng, nhưng trưa hôm đó, Dương Quyền Hải và con trai đã tới. Cách Trương,